Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Tập số 193, quyển số 5. 972, Thế Giới Thực. Danis sợ hết hồn, buột miệng nói ra: "Xin lỗi, đã làm phiền." Hắn còn chưa dứt lời thì đã giơ tay bắt lấy nắm đấm cửa, kéo cửa phòng về phía mình. Rầm. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt hắn, tiếng động phát ra vang vọng trong hành lang. Mãi đến lúc này thì Danis mới kịp phản ứng. "Vừa rồi mình đã làm gì vậy? Anderson đang làm gì vậy?" Hắn theo phản xạ có điều kiện bỏ ngay tay ra khỏi tay nắm cửa màu đen kia, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ quay về phòng của mình, thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Về phần của Anderson rốt cuộc muốn làm cái gì, tuy hắn cũng tò mò, nhưng mà cứ cảm thấy việc này có chút bất thường, định không nhúng tay vào, tránh việc rơi vào cạm bẫy. Thuyền trưởng từng nói, đối với những gì chưa biết thì phải giữ sự kính sợ, cho nên mình phải cách xa một chút. Danis vừa định quay người, đột nhiên nghe thấy tiếng ổ khóa xoay trong, cánh cửa gỗ kia mở về phía sau. Anderson thì mặc áo sơ mi không cài cúc, cầm một con dao ngắn đen kịt, nhìn Danis với vẻ mặt hơi phức tạp. "Cậu không thử ngăn cản hành động của tôi sao?" Danis ngửi thấy mùi chế giễu nồng nặc, lập tức cười ha hả nói: "Đây là tự do anh làm cơ mà. Nếu mà anh không lập tức viết di chúc thì tôi sẽ phát tài thôi." Anderson giơ tay, dai dai hai má: "Cậu không tò mò rốt cục tôi gặp phải chuyện gì sao?" Danis nghi ngờ nhìn anh ta, cứ luôn cảm thấy anh đang có âm mưu vậy. Anderson bật cười: "Là thế này, lúc trước tôi bị người ta bắt, thả vào một trong thứ huyết tương kỳ dị, có ngâm rất nhiều loại tài liệu. Trải qua một khoảng thời gian dài bị ăn mòn thì chúng đã kết thành một cái kén tầm kỳ quặc trong cơ thể của tôi. Thứ này sẽ sinh ra một lực thu hút nhất định đối với cường giả danh sách cao con đường thợ săn." Vừa nói thì anh ta vừa chỉ xuống bụng mình. Danis nghe vậy thì ngẩn ra. "Chuyện này quả thực tôi chưa từng nghe thấy. Nếu mà anh đổi giới tính thì có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng anh đang mang thai vậy." Hắn dừng một chút lại nói: "Cái tên kỳ dị sống ở quảng trường lúc trước kia kìa, chính là bị đứa trẻ trong bụng của anh. À không, kén tầm dẫn tới sao?" Thấy Anderson gật đầu tỏ ý khẳng định, Danis dùng hai tay ra dấu: "Vừa rồi anh định rạch bụng mình để lấy kén tầm kia ra?" Anderson thành khẩn trả lời: "Đúng vậy, tôi lo nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mình, hoặc là thu hút bán thần đến, định tranh thủ thời gian giải quyết luôn mầm họa này." Danis ngẫm nghĩ rồi nghi hoặc hỏi: "Vì sao anh không thử nữa đi?" "Quên, không lập di chúc, muốn để tôi chứng kiến sao?" Cơ thịt trên mặt của Anderson giật giật, anh ta phá lên cười: "Không tệ, mà giờ kẻ khiêu khích của cậu hẳn là đã tiêu hóa hết rồi đấy." Sau đó thì anh ta thở dài nói: "Sau khi phân tích tỉ mỉ thì tôi cho rằng chắc là không có cách nào trực tiếp lấy ra được đâu. Bằng không, lúc ấy bọn họ đã không ngâm tôi vào trong huyết tương, để tài liệu ăn mòn từng chút một, mà hoàn toàn có thể rạch bụng tôi ra, nhét kén tầm đó vào rồi khâu lại là xong." Không đợi Danis đáp lại, anh ta vừa suy tư vừa nói: "Không phải cậu có cách thực hiện liên hệ với cả Hermes Sparrow sao? Anh ta đã trải qua nhiều chuyện, tri thức cũng phong phú. Tôi muốn xin anh ta chỉ bảo xem có cách nào giải quyết được vấn đề tương tự không." Mấy tháng gần đây thì việc mà Danis vô cùng sợ hãi chính là bị người khác nói mình có liên quan đến Hermes Sparrow. Hắn phản bác ngay lập tức: "Không có. Từ sau khi anh ta rời khỏi tàu Golden Dream, tôi chưa từng gặp lại anh ta." Khóe miệng của Anderson hơi cong lên: "Khi cậu viết thư cho Hermes Sparrow lúc trước, tôi ở ngay bên cạnh anh ta và đã nhìn thấy tín sứ của anh ta rồi." Nét mặt của Danis chợt cứng lại, mấy giây sau thì mới gượng cười nói: "Vậy vì sao anh không trực tiếp triệu hồi tín sứ của anh ta?" Anderson lại giơ tay lên sờ yết hầu của mình, cười ha hả nói: "Tôi không biết nghi thức triệu hồi tín sứ của anh ta." Danis cảm thấy Anderson có âm mưu, không muốn để đối phương xác nhận. Mình và Hermes Sparrow thường xuyên liên hệ, nên đề nghị. Thật ra thì với chuyện này anh hoàn toàn có thể nhờ thuyền trưởng của chúng tôi giúp đỡ. Cô ấy có tri thức uyên bác, lại giỏi nghiên cứu, nắm giữ nhiều loại bí thuật. Hơn nữa cô ấy còn có thể xin giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ giúp đỡ. Hẳn là có thể đưa ra được cách thức giải quyết kén tầm trong bụng của anh. Nếu anh ngại thì có thể để tôi nói chuyện với cô ấy cho. Hắn vừa dứt lời thì liền thấy nụ cười trên mặt của Anderson càng thêm tươi. Sau đó nghe thấy đối phương đáp lại với tốc độ khá là nhanh. Được, làm thế đi nha. Tôi đã thu dọn hành lý xong rồi, khi nào thì có thể xuất phát vậy? Danis ngây người vài giây, cứ luôn cảm thấy mình lại bị Anderson cài bẫy rồi. Hắn trở lại phòng, uống nốt bia còn lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ném vào hành lý. Chỉ để lại một chiếc lá cây phơi khô có hoa văn màu vàng. Đây là tín vật mà lúc trước Danis đã dùng để thiết lập liên hệ với thuộc hạ của tướng quân Misane, bang chủ, đạo giả phương Bắc, dựa theo mệnh lệnh của Hermes Sparrow. Hắn đặt số lá cây này ở trong phòng, đợi người phụ trách bước tiếp theo xử lý. Trong căn phòng Danis vừa ra khỏi, cây nến đột nhiên được đốt cháy, ngọn lửa đỏ thẫm cao 2 mét bốc lên. Một bóng người bước ra khỏi ngọn lửa, đội mũ dạ tơ lụa, mặc âu phục đen, thái dương hoa dâm, mắt lam sâu thẳm, khí chất chín chắn, diện mạo xuất chúng, chính là Klein biến thành dáng vẻ của Wayne Dantis. Sau khi cầm lấy chiếc lá khô có hoa văn màu vàng, Klein ra khỏi phòng khách sạn, từ quảng trường phục sinh bị phong tỏa, đi vòng qua bên cạnh, tới khu vực trung tâm thành phố Avarua, quảng trường lông vũ trắng. Phủ của tướng quân Misanzis ở chỗ này, bên cạnh một tòa giáo đường tử thần. Là một quý ngài Ruen chuẩn mực, lúc Dantis đi đến thành phố này, cứ có một cảm giác không hài lòng, không ăn nhập. Ở nơi này dường như rất ít người ngoại quốc, gần như chỉ ở những nơi xung quanh quảng trường, chào mừng chỗ lãnh sự quán mới thường xuyên nhìn thấy. Còn những nơi khác thì đều là dân Bayron bản địa lui tới. Họ có màu da hơi nâu, tóc đen xoăn, đường nét thì ôn hòa. Trong mắt rất nhiều người Bắc Đại Lục, người cùng giới tính thì chỉ có chia ra cao thấp béo gầy, còn tướng mạo thì có phần đồng nhất. Người bản địa bất kể nam nữ đều thích hút thuốc lá Đông Bayron, được làm từ lá thuốc, lá phơi khô bọc với thảo dược. Cả đường đi thì có lên thỉnh thoảng lại nhìn thấy cư dân đang thở ra hít vào khói thuốc lá ở ngoài cửa hai bên đường. Ngoài ra thì phần đông trong số họ sẽ dắt một loại quả có tên là Dalava ở bên hông. Loại quả này thì to bằng hai nắm tay, vỏ rất dài. Sau khi móc hai lỗ ăn hết thịt quả thì có thể đựng được các loại rượu và đồ uống. Theo Klein quan sát, phần lớn họ sẽ uống thứ nước có tên là Guata, màu da cam. Thứ nước này vừa chua vừa ngọt, dùng để giải khát, xua nóng, nâng cao tinh thần. Lúc này thì còn chưa kịp thưởng thức một chút, Klein lẩm bẩm một câu, tìm thấy vệ binh canh gác trước phủ của tướng quân. Bèn cầu kiến một người đàn ông có tên là Hagis. Căn cứ vào cách ăn mặc như quý ngài và vẻ bề ngoài Ruen của anh, vệ binh này không từ chối cũng không làm khó anh, cử một người đi vào và một người đàn ông chưa đến 30 tuổi đi ra. Người đàn ông này thì có ngũ quan và màu da đều thuộc về người Bayron gốc, nhưng mà mái tóc xoăn đen thì lại bị kéo ra rất thẳng, trải chuốt mượt mà sau lưng, giống như bắt chước nhân vật cấp cao của các quốc gia Bắc Đại Lục. Hắn mặc áo sơ mi màu trắng, gi lê đen, thắt một chiếc nơ vô cùng nghiêm chỉnh. Vừa nhìn thấy Wayne Dantis, hắn đã dùng thứ tiếng Ruen tiêu chuẩn để nói: "Chào ngài, tôi là Hagis, rất vinh hạnh được gặp ngài." Ngữ điệu của hắn hơi nhanh, không giống với phong cách của ngôn ngữ ở bất cứ vùng nào Ruen. Klein dù sao cũng đã sống trong xã hội thượng lưu một thời gian, nghe vậy thì hơi bất ngờ, khẽ cười nói: "Xin chào, tôi là Wayne Dantis. Không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp được một quý ngài có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ quý tộc Ruen." Hagis nở nụ cười khó che giấu. Rất nhiều con cái của các gia đình quý tộc Ruen từng đến Tây Bayron để tìm kiếm cơ hội, Tôi có vinh hạnh từng được học ngôn ngữ với vài vị trong số đó. Ồ, chưa biết chừng có người tôi biết đấy. Colin không hề vội vã bàn chuyện làm ăn ngay, mà hàn huyên vài câu với phong độ của quý ngài. Hagrid cười nói, bạn của tôi, thượng tá Alfred Hone, là con trai thứ hai của vị bá tước. Hâu. Colin khẽ cười một tiếng. Tôi cũng từng gặp bá tước Hâu trong một buổi tiệc từ thiện. Ngài ấy là một quý tộc chân chính. Thế giới này còn là nhỏ. Hagrid gật đầu tán thành. Có lẽ việc này là do vận mệnh sắp xếp. Đáng tiếc thì năm trước Alfred đã bị điều tới Đông Bayron rồi. Hắn không nói thêm gì nữa mà mời Dantis tiến vào phủ của tướng quân. Lúc đi ngang qua cửa hông thì Clint bỗng ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ thủy tinh được khảm đủ màu. Tấm kính thủy tinh này bị ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra các ánh hào quang khác nhau, giống như từng ánh mắt đang di chuyển vậy. 973, lời tiên đoán. Clint tự nhiên thu lại tầm mắt, cầm theo gậy chống nạm vàng, đi theo sau Hagrid tiến vào phủ. Phong cách kiến trúc nơi đây thì không hề có một chút đặc sắc nào của Nam Đại Lục, vừa không biết cách lấy ánh sáng, khiến cho bên trong thì có vẻ u ám, vừa không có gan sử dụng chút xương người để làm đồ trang trí, mang đến một cảm giác chấn động cho người tham quan. Ngược lại, nơi này giống như là nhà giàu của Bắc Đại Lục di cư đến đây vậy. Hơn nữa còn mang theo một chút sắc Entis không thể xóa nhòa đi được. Mỗi một cột nhà thì đều được phân loại bọc lá vàng, bích họa trên tường thì dùng tông màu nóng, xung quanh được điêu khắc và khảm vàng. Cầu thang xoắn tráng lệ kéo dài từ trên cao xuống, nối liền toàn bộ 4 tầng nhà, hạ xuống chính giữa đại sảnh, đối diện với cửa, trông cực kỳ kỳ quái. Không thể không nói đất nước trung tâm của giáo hội mặt trời vĩnh hằng quả là đi đầu thế giới về nghệ thuật chạm vàng. Hoàn toàn không có cảm giác trường giả. Colin thì đảo tầm mắt qua tay vịn cầu thang và tượng thiên sứ cỡ bằng bàn tay vươn nghiêng ra từ giữa cột trụ, nhịn xuống xúc động, giơ tay sờ vào. Thấy vệ binh đứng hai bên thì anh tùy ý tìm đề tài, nói với cả Hagrid. Thượng tá Alfred Hone hình như cũng lập nên công trạng ở Tây Bayron. Hagrid gật đầu tán thành từ tận đáy lòng, dùng ngữ điệu của quý tộc Ruen đáp. Anh ấy là một người dũng cảm lại kiên nghị, từng dẫn dắt một tiểu đội tác chiến đặc biệt hơn 30 người tập kích bất ngờ 1.000 quân đội của Ents, sau khi đó đã đánh bọn họ tan rã. Nghe nói anh ấy cũng liên tiếp lập chiến công ở Đông Bayron, mới hơn 20 tuổi thôi mà đã là thành thượng tá rồi, nghe có vẻ rất lợi hại. Anh trai của tiểu thư chính nghĩa chưa biết chừng đã trở thành người phi phạm. Hơn nữa danh sách còn không tệ. Trong gia đình đại quý tộc, mỗi một đời hẳn là đều sẽ có thành phần, thành viên trở thành người phi phạm. Đợi ngài Alfred trải qua gian khó cùng trắc trở, rốt cục đạt được mục tiêu trở thành người phi phạm có danh sách khá cao. Nhận được quân hàm chuẩn tướng hoặc là thiếu tướng quân, quay về Bách Lăn, chưa biết chừng sẽ bi ai mà phát hiện ra. Ngay cả con chó của em gái mình cũng đã đánh không lại rồi. Colin trước khi ra ngoài uống thuốc, dùng cách lẩm bẩm để điều chỉnh trạng thái tâm thần, tinh thần. Anh không hỏi nhiều về chuyện của Alfred, chuyển sang nói với cả giọng nói khác. Tôi phát hiện ra phong tục giữa Tây Bayron và Đông Bayron cũng có sự khác biệt nhất định. Ở đây thì trong rất nhiều phòng ốc đều sử dụng trang trí một ít xương người, mà Đông Bayron thì lại không có. Tôi đã tới đây khá nhiều lần, từ lâu đã có nghi vấn về thế này, nhưng mà vẫn ngại không dám hỏi ra miệng. Hagrid ngừng lại, chỉ vào cửa cầu thang lòe lòe đối diện. Ngài Danis chờ vài phút, tướng quân sẽ xuống nhanh thôi. Sau khi nhắn nhủ chuyện chính xong thì hắn mới bật cười nói, phong tục dùng xương người thật ra thì cũng không hay gặp lắm đâu, chỉ có các lãnh địa trực thuộc hoàng gia thời kỳ đế quốc Bayron mới giữ tập quán này thôi. Đối với cả chúng tôi mà nói thì người thân mất đi cũng không có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn sống với mình nữa. Trước khi hạ táng, chúng tôi sẽ lấy một mảnh xương từ cơ thể của họ đặt vào trong nhà làm đồ trang trí để người sống và người chết cùng tồn tại. Cụ thể phải chọn mảnh xương như thế nào thì linh mục chủ trì lễ tang sẽ thông qua nghi thức để quyết định. tốt nhất là xương đầu, có ý nghĩa tượng trưng nhất. Có gia đình thì có thể lấy xương đầu để làm thành ly rượu, chỉ đem ra sử dụng khi có khách quý tôn kính nhất thôi. Ngài Danis, nếu lần này ngài đạt thành giao dịch thì tôi muốn mời ngài đến nhà tôi làm khách, dùng đầu của ông nội tôi để đựng rượu Phoenix, để tỏ lòng kính trọng. Mặt Glenn thì suýt dại ra, cảm thấy mình không sao nhập ra được tùy tục ở phương diện này. Anh cười hai tiếng đang định đáp có lệ thì thấy trên cầu thang, mà tay vịn được rát vàng kia, có một bóng người chậm rãi đi xuống. Người này không đội mũ, mặc một bộ lễ phục nhà binh màu đen thẳng thớm, cúc áo lóe lên ánh vàng, huân chương đỏ như máu. Da của ông ta hơi nâu nhạt, đường nét thì ôn hòa, ngũ quan thì mang đến cho người ta cảm giác luôn cứng ngắc, nhăn nhíu vào giữa gương mặt, gồ ghề hơn rất nhiều so với mặt người bình thường. Colin nhờ vào tư liệu lấy được từ nhiều con đường, liếc mắt một cái là nhận ra đây chính là người tự xưng Thượng tướng Misanji, người thống trị thực tế của bang phương Bắc Tây Baidon. Ông mặt ngoài thì ông ta quay lại giữa Ruen, Endit, Fusak và Phaibot và vài thế lực quân phản kháng để duy trì cân bằng, nhưng mà trong tối thì lại âm thầm nhận sự ủng hộ của Hoàng gia Linh giáo đoàn. Đồng thời, Glenn còn nghi ngờ vị tướng quân bản xứ này còn xây dựng mối quan hệ vững chắc với giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ. Về phần thực lực của bản thân Misanji, bất kể là Edwina, trung tướng núi băng, hay là Capella, thượng tướng ngôi sao, đều đánh dấu ông ta là danh sách 5 trong tư liệu. Song cụ thể là con đường gì thì các ông ấy lại không nhắc đến, bởi vì phần lớn năng lực mà vị tướng quân dân bản xứ này thể hiện ra đều có liên quan đến Linh. Nhưng mà ông ta lại mang theo vật phẩm thần kỳ có đường tử thần. Chào buổi chiều, ngài tướng quân. Glenn bỏ mũ xuống, giơ tay đặt lên ngực, cúi người chào. Giờ phút này thì anh lại có cảm giác rất nhiều ánh mắt không biết đến từ đâu đang nhìn chăm chú vào mình. Chúng là hào quang tỏa ra từ tượng thiên sứ vàng, là ánh mặt trời phản xạ từ tấm thủy tinh về màu, là tia sáng ánh lên từ đá cẩm thạch bóng loáng. Chào ngài Đan Tít. Misanji dùng tiếng đu tan để đáp lại. Glenn thì đã mượn dùng tiếng đu tan mà bí ngẫu nắm giữ, đương nhiên có thể nghe hiểu được. Nhưng mà càng ở lâu đông tây Byron của Nam Đại Lục này, anh càng cảm thấy tiếng đu tan có những chỗ rất giống với cả tiếng phu sát cổ. Tuy hai ngôn ngữ này thuộc về hai loại hệ thống khác nhau, không cần nghi ngờ, khi anh nghiêm túc học tiếng đu tan đã cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng mà thỉnh thoảng lại có những chi tiết giống nhau đến kinh người, giống như tồn tại một ngọn nguồn chung vậy. Điều này là Klein có thể xác định ngọn nguồn đó không phải là tiếng người khổng lồ. Anh giả vờ không phát hiện ra điều gì cả, hàn huyên vài câu với cả Misanji, cho đến khi đối phương chủ động đề cập đến vấn đề giao dịch vũ khí. Ông có tổng cộng bao nhiêu hàng? Klein cười nói, trang bị cho 4.000 người là không thành vấn đề. Ngoài ra thì còn có mấy quả đại bác. Misanji im lặng một chút rồi nói, ông ra giá đi. Klein chỉ hơi đắn đo sau đó đáp, nếu ngài để tôi đưa hàng đến bang phía Bắc thì giá sẽ là 500.000 bảng. Nếu ngài phái đội ngũ đi cùng tôi lấy hàng, tự mình phụ trách việc vận chuyển và an toàn sau đó thì chỉ cần 400.000 bảng thôi. Misanji ngẫm nghĩ trả lời, về sau. Ông cầm tiền cọc, dẫn người của tôi đi cùng, đợi lấy xong hàng, chuyển chúng lên xe ngựa, người của tôi sẽ trả nốt số tiền còn lại. Ông ta ngừng một chút, lại bồi thêm một câu, nhưng tôi không có nhiều đồng bảng vàng Ruen như vậy, không dự trữ đủ ngoại hối. Cô lên nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười như thể không để ý lắm. Ngài có thể trả trực tiếp đồng vàng, thậm chí là vài thỏi vàng, bảng vàng cũng được, bánh vàng các thứ. Misanji quyết đoán, không rông dài, gật đầu nói, giao dịch thành công. Ngày mai thì tôi sẽ theo bảo Hagis mang theo người và tiền đến tìm ông. Không tệ, tôi thích làm ăn với người không thích mặc cả. Colin đầu tiên là khẽ thở vào, sau đó chợt nghi ngờ có phải mình ra cái giá quá thấp rồi không. Đợi đến khi anh rời khỏi phủ tướng quân, Misanji bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với phía trên cầu thang, ngài Luca, đây là người mà ngài chờ đợi sao? Tầng 2 trên cầu thang hoa lệ chậm rãi xuất hiện một bóng người. Đây là một ông cụ mặc áo dài trắng xen lẫn tơ tằm màu đồng thau. Tóc của ông ta thì đã bạc trắng rồi, nhưng mà được trải chuốt cực kỳ ngắn gọn, đôi mắt màu xanh xám sâu thẳm nhìn xuống không thấy đâu cả. Ông ta đáp lại với tốc độ nói không nhanh không chậm. Không thể xác định. Tuy nhiên, lời tiên đoán của tôi nói tôi biết, ở đây trong hai ngày này sẽ gặp gỡ một người có thể tháo gỡ cảnh khốn cùng của tôi trong tương lai. Nhưng người vừa rồi thật sự rất bình thường, ngoại trừ là người phi phàm ra thì không có gì đáng để miêu tả. Đương nhiên, tôi không nhìn thấy rõ sự thật sâu hơn trong ông ta. Sau lưng của ông ta có lẽ đang che giấu một tồn tại ít nhất là không hề kém tôi. Nói tới đây thì ông ta chậm rãi bước xuống cách vài giây, lại nói: tôi sẽ thử dùng giấc mơ xem có phát hiện ra được gì không. Có cần phải chuẩn bị phòng đặc thù cho ngài không? Mesanji cung kính hỏi. Luca lắc đầu. Tiến hành trong căn phòng ở bên cạnh đi. Thời điểm tốt nhất là lúc 4 giờ. Trước đó thì đừng tới quấy rầy tôi. Ông ta lập tức đi vào căn phòng kia, ngồi xuống, dựa lưng vào ghế sofa, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, im lặng, không lên tiếng. Đợi đến khi sắc trời tối dần thì ông cụ này mới chính thức đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ thì ông ta phát hiện ra mình đang đứng trong đại sảnh của phủ tướng quân, trên bậc đầu tiên của chiếc cầu thang hoa lệ kia. Bên cạnh đó còn có Mesanji, Hagit và phần lớn vệ binh. Quý ông trung niên tên là Wenidantis kia thì đang đứng ở đối diện, khóe miệng bỗng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khoa trương. Từng ngọn lửa theo đó bốc lên, bên trên lại rơi xuống rất nhiều lá bài tây. Đôi mắt màu xanh xám của Luca càng sâu thêm, cơ thể của Dantis nhất thời rơi vào trong một khoảng bóng tối tự dưng xuất hiện một cách kỳ lạ. Ông cụ mặc áo dài trắng lập tức giơ hai tay ra. Từ trước ngực ông ta hiện lên một cơn lốc xoáy đen nguồn. Cơn lốc xoáy ấy khuếch đại ra rồi cuốn lấy Dantis vào trong. Luca còn chưa kịp tới xác nhận tình hình thì bỗng nhiên trong lòng có dự cảm, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy gương mặt của Mesanji vặn vẹo, cơ thể kéo dài ra, nháy mắt biến thành một Wenidantis khác. Gần như cùng lúc ấy thì cả Hagis và tất cả vệ binh có mặt đều lần lượt biến thành gương mặt của Dantis, đồng loạt chuyển mắt về phía của Luca. Luca bừng tỉnh, không biết Mesanji tiến vào từ bao giờ, đang nhìn chăm chú vào mình. Sau khi ngẩn người 2 giây, Lusa lên tiếng bằng giọng trầm thấp: tôi phải tự mình đi gặp một vị bán thần kia một lần thôi, gặp một bán thần đứng sau lưng của ông ta. Ông ta còn chưa dứt lời thì đi theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đèn đường đã được thắp sáng rồi, trời tối om, ánh trăng đỏ rực mang theo sắc thái như nhuộm dẫm máu vậy. Lại một lần nữa huyết nguyệt rồi. Cũng may có ngày kẻ khờ, năm nay huyết nguyệt xuất hiện thường xuyên quá thì phải. Cách lần trước mới hơn 2 tháng chứ mấy, là mình không kịp chuẩn bị gì cả. Phil xoay người ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ thầm nói 2 câu. Cô đã đến trấn nhỏ nằm ở rìa bìa rừng Delary, nghỉ cùng một căn phòng với cả Húc trong một khách sạn, định sáng ngày hôm sau thì sẽ bước đầu tra xét về pháo đài bỏ hoang. Nào ngờ đang định nghỉ ngơi thì gặp phải huyết nguyệt. Cùng lúc đó dường như cô nhớ ra điều gì, cơ thể cứng ngắc quay nhìn về phía bên cạnh. Húc bảo đi ngủ sớm, chẳng biết tỉnh lại từ bao giờ, đang trợn mắt nhìn cô. 974, pháo đài cổ kỳ quái. Ánh mắt của Phil và tầm nhìn của Húc giao nhau giữa không trung, không ai nói gì cả. Qua hồi lâu thì Phil mới gượng cười nói: à, cậu không ngủ sao? Húc hơi cau mày: vừa rồi cậu làm sao vậy? Không sao, không phải tớ đã nói rồi sao, mỗi khi đến trăng tròn, trạng thái của tớ sẽ không được ổn lắm đâu. Thời điểm huyết nguyệt còn kém hơn một chút, Phil bình thản đáp. Húc đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi kéo chăn ra. Tớ nhớ cậu có mang thuốc an thần mà. Tạm thời không cần đâu, tớ đã điều chỉnh lại rồi. Phil thấy Húc không gặng hỏi, âm thầm thở phào. Ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi vào rừng rậm đấy. Húc không nói thêm gì nữa, xoay người ôm lấy chăn, nhắm hai mắt lại. Không lâu sau thì cô hô hấp trở nên nặng nề hơn, hơi thở dài mà đều hơn. Phil ngây ra nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ một hồi rồi ngủ mất lúc nào không hay. Giữa trưa hôm sau, khu vực trung tâm của rừng Delary, phía trước một tòa pháo đài bị sập quá nửa, dây leo mọc xanh rì. Phil lau mồ hôi trên trán, thở dài một câu rồi nói: cuối cùng cũng đến. Húc liếc mắt nhìn cô một cái. Ông chủ khách sạn nói với tớ rằng chỉ mất 2 tiếng là tớ được nơi này. Chưa đến 6 giờ sáng, hai người đã xuất phát, trên đường mất gần 7 tiếng đồng hồ. Khóe miệng của Phil giật giật. Lý thuyết và thực tế khác nhau. Sau khi đi vào thì chúng ta đều không có đường đi ra rồi. Phải tự mình tìm tòi thôi, tự mở đường. Húc lấy ra con dao ba cạnh, gật đầu nói. Ngay từ đầu cậu hẳn là đã dự đoán ra tình hình bây giờ rồi. Thế mà cuối cùng vẫn từ chối đề nghị dẫn đường của ông chủ khách sạn. Là một nhà chiêm tinh thì tớ không chấp nhận việc quấy nhiễu người khác chỉ vì chuyện nhỏ như thế đâu. Cậu xem, chẳng phải chúng ta đến rồi sao? Phil gượng nở nụ cười, một tay cầm bút ký lữ hành Lemano, một tay chỉ về phía trước. Lúc trước tớ không cảm nhận thấy, giờ càng nghĩ càng nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Húc cũng chuyển ánh mắt về phía tòa pháo đài bỏ hoang, gần như bị dây leo bao phủ hoàn toàn kia. Phil tiện mồm tìm lý do. Cậu nói xem, ai lại xây một tòa pháo đài ở giữa rừng rậm như vậy? Hơn nữa còn không hề mở đường dẫn thẳng tới đây. Còn chưa dứt lời thì cô thực sự cảm thấy điều này có chút kỳ quặc. Húc nghĩ một chút rồi nói, có lẽ vốn có đường vào, nhưng vì tòa pháo đài này bị bỏ hoang, dần dà bị thời gian bào mòn, tất cả những dấu vết lúc trước thì đều đã nhấn chìm rồi. Phil vén tóc vài bên tai lắc đầu. Vậy vì sao lại bỏ hoang nó? Nếu lúc trước khi xây dựng đã suy xét đến nhân tố an toàn, thì ở giữa rừng rậm không người rời xa thành phố ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu để nghỉ dưỡng, thì tới các phong của các quý tộc, cho dù sửa chữa và duy tu gặp khó khăn, họ cũng sẽ không vứt bỏ đâu. Húc bật thốt lên, vì chuyện ma quái sao? Phil suy tư vài giây rồi nói, người đã có khả năng xây dựng được một tòa pháo đài cỡ lớn như vậy, chẳng lẽ lại không mời được người phi phàm tới để xử lý chuyện ma quái sao? Tớ nghi ngờ ba giáo hội lớn và chính phủ quốc gia cũng không biết sự tồn tại của tòa pháo đài này. Bằng không thì họ chẳng lý nào lại từ bỏ tài liệu phi phàm bên trong đâu. Nói tới đây thì cô đưa ra một khả năng. Pháo đài cổ của huyết tộc sao? Sinh vật siêu phàm ấy thích nghi với những nơi vắng vẻ. Hơn nữa cũng thường được gắn liền với các kiến trúc kiểu pháo đài cổ âm mưu. Mặt khác, bản thân tin tức về pháo đài cổ này cũng là do huyết tộc cung cấp. Có khả năng. Húc đầu tiên là đồng ý, tiếp đó lại đưa ra ý kiến khác. Huyết tộc mà phải sợ ma sao? Chắc chắn họ cũng có năng lực xử lý các loại oán linh xa xưa ở nơi này. Có lý. Những huyết tộc này chẳng lẽ đều không thích tiền tài, không thèm để ý đến việc thu thập tài liệu phi phàm sao? Phil nhớ lại biểu hiện của ngài ánh trăng, lại phủ định suy đoán của mình, cân nhắc nói, trừ khi nơi này còn có tồn tại rắc rối khác không thể giải quyết được, khiến các cường giả ở tầng lớp cao chọn cách đi vòng qua. Nếu là thế thì hành động của cô sẽ nguy hiểm hơn dự đoán rất nhiều. Húc ừ một tiếng, nhân lúc mặt trời còn đang chói chang, chúng ta thăm dò thôi. Được. Phil cầm bút ký lữ hành Lemano, bước từng bước đến gần tòa pháo đài đã sập quá nửa kia. Hai người nhanh chóng đi đến cửa vào đã bị đá khối chặn mất hai phần, phát hiện ra bên dưới những dây mây xanh gì kia là tường đá loang lổ đã bị xói mòn nghiêm trọng, dường như đã tồn tại rất lâu kia. Húc không vội đi vào mà gọi Phil một tiếng, dạo quanh tòa pháo đài cổ một vòng kia. Quay trở lại lối vào thì cô nghi hoặc nói, phong cách của tòa pháo đài này thuộc về hình thức phòng ngự thuần túy, dường như hoàn toàn không hề cân nhắc đến việc cư ngụ. Hơn nữa rất nhiều đặc điểm kiến trúc tớ đều chưa từng nghe nói đến. Niên đại mà nó tồn tại hẳn là từ trước cuối kỳ đại tướng, thậm chí còn sớm hơn. Nơi này có gì để mà phòng ngự sao? Người thú, người cây, chúng từ sau đại biến cố gần đây đều như đã bị diệt sạch. Đây không phải là kiến trúc lưu lại từ thời kỳ đại nhị hoặc kỳ đại tam đấy chứ? Phil thuận miệng hỏi lại. Cô quan sát địa hình, dẫn theo Húc rời khỏi cửa vào, đi đến trước bức tường còn được coi là hoàn chỉnh ở bên cạnh. Sau đó thì giơ tay ra, ấn lên trên. Tuy cô thiếu kinh nghiệm chiến đấu với các người khác, nhưng mà các hạng mục công việc trước khi chiến đấu lại khá thuần thục. Ánh hào quang hư ảo biến đổi ở trước mắt, Phil và Húc lập tức tiến vào tòa pháo đài bỏ hoang kia. Thứ đầu tiên đập vào ánh mắt của hai người chính là cầu thang bị đổ gãy. Từng xác kiến trúc trùng trùng điệp điệp, trên cao thì chiếu xuống từng luồng ánh sáng. Mặt trời thuần khiết, mặt đất thì chỉ toàn gạch đá gỗ mục, không có phân dã thú và chim chóc cùng các loại cỏ dại màu xanh. Tiếng gió lùa vào vù vù, cho dù đang là giữa trưa không gian cũng mang vẻ lạnh lẽo đến tận xương tủy. Phil thì mở đôi mắt linh giới, thong thả nhìn quanh một vòng, không thấy sinh vật linh thể nào cả. Nhưng mà cô chú ý thấy, phía bên phải của bức tường đổ có một cầu thang bằng đá có thể coi là hoàn chỉnh. Cầu thang này có nhiều dấu vết loang lổ, kéo dài xuống dưới, không biết thông đến đâu, đi qua xem sao. Phil liếc mắt nhìn Húc, đưa ra đề nghị. Cô nghĩ rằng những nơi khác của tòa pháo đài cổ, hoặc là chỉ cần liếc mắt nhìn đã có thể thấy được rất rõ ràng, hoặc là từng lớp kiến trúc đổ vỡ la liệt. Nếu định tra xét kỹ cả, thì sẽ mất khá nhiều thời gian, cho nên chẳng thà đi lần mò ra bố cục tổng thể trước. Húc liếc nhìn hai bên, gật đầu. Gió lạnh đều tập trung xuống dưới đất này. Tớ nghi ngờ tất cả oán linh quỷ hồn ở nơi này đều đang trốn ở nơi thông với cầu thang đấy. Phil cẩn thận đi về phía cầu thang bằng đá loang lổ kia. Dọc từng bậc thang rơi rớt khá nhiều đá vụn, từng bước đi xuống dưới. Cầu thang này khá hẹp, chỉ dành cho một người đi lại. Hơn nữa còn là loại xoắn tròn từ vòng dẫn xuống khiến cho Phil vừa đi vừa nơm nớp lo sợ. Theo tiếng bước chân bình bịch vang vọng ngày càng sâu thẳm của hai người, ánh sáng trên cầu thang này cũng ngày càng tối đi. Húc châm đèn bão trong tay, Phil thì mở bút ký lữ hành Lemano, ngón tay thuần thục gạt qua một trang trong đó. Một cụm ánh sáng ấm áp tự dưng xuất hiện, chiếu sáng cầu thang có nhiều vết loang lổ phía trước. Phil và Húc đều căng thẳng thần kinh, đi sâu xuống từng tầng một. Dọc theo đường đi thì thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, làm cho các cô thần hồn lát thần tính, suýt nữa thì ra đòn tấn công đối với kẻ địch không tồn tại. Trong không gian vừa chật trội vừa lạnh lẽo này, Phil rốt cục cũng đi hết cầu thang, bước xuống mặt đất bằng phẳng vững chãi. Cô định lên tiếng nói một câu, ở quá lâu trong một nơi thế này thì dễ khiến người ta phát điên, nhưng mà lại ngại bầu không khí xung quanh quá yên tĩnh, không thể phát ra được tiếng động, sợ hãi sẽ phá vỡ trạng thái này, dẫn đến sự thay đổi cực kỳ nguy hiểm. Nương theo cụm ánh sáng đang lơ lửng phía bên trên, Phil chuyển ánh mắt về phía trước, định nhìn rõ xem điểm cuối của cầu thang rốt cục có dáng vẽ thế nào. Đây là một đại sảnh cao gần 10 mét, dưới sàn nhà lát gạch màu đen đang rỉ ra nước, chỗ nào cũng có dấu vết hư hỏng và rạn nứt. Bên ngoài mấy chục mét, ở một đầu khác của đại sảnh mà cụm ánh sáng không thể chiếu đến, sừng sững một cánh cửa đôi lớn bằng đồng xanh đang lẳng lặng đứng ở đó. Trên đỉnh của cánh cửa lớn, đá trên vách tường hai bên đều đã bị tước ra, tượng điêu khắc bị tàn phá, lộ ra vết bùn đất màu nâu sậm phía dưới. Bên ngoài cửa lớn lại có các phù hiệu tượng trưng được khắc chằng chịt và các loại hoa văn kỳ dị, khiến cho người nhìn cảm thấy thần bí và nặng nề, dường như đang phong ấn hoặc ngăn trở thứ gì đó. Phil rốt cục không nhịn được để thấp giọng nói, cậu từng nhìn thấy loại cửa lớn nào tương tự chưa? Húc bên cạnh lắc đầu, chưa. Phil hít sâu một hơi, theo cậu thì đằng sau cánh cửa này có thứ gì đây? Nối liền với chỗ nào vậy? Đây chính là mục đích để xây dựng tòa pháo đài này lúc trước, để đề phòng sinh vật phía sau cánh cửa này đi ra ngoài sao? Húc nhìn quanh một vòng rồi không tìm được tấm bích họa cung cấp thông tin, chỉ phát hiện ra càng đến gần cánh cửa lớn bằng đồng xanh thì nước nhỏ càng nhiều. Những thành thanh trường kiếm màu đen ánh bạc vứt lung tung cũng ngày một nhiều hơn. Ở kỳ đệ tứ và đệ ngũ, bích họa chính là thứ tồn tại phổ biến trong tất cả các kiến trúc thành lũy, pháo đài. Mà trước khi đại biến cố xảy ra, từ mấy chỗ di tích tinh linh có thể thấy được, nhóm sinh vật siêu phàm cũng thích dùng hình thức bích họa để ca ngợi thần linh, ghi chép lại sinh hoạt hàng ngày. Húc kết hợp với sự hiểu biết của mình và kinh nghiệm khi làm thợ săn tiền thưởng với nhau rồi từ tốn nói. Quả thật là thế đấy. Tòa pháo đài này càng kỳ lạ hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Giờ phút này thì trong lòng cô hơi thấp thỏm, muốn trực tiếp ra khỏi nơi này, mời ngài thế giới đến giúp đỡ. Trong hội Ta Đốt, sau khi nghe được Mặt Trời Nhỏ nói nhiều về những chuyện khủng khiếp trong các khu di tích hoang phế, cô đã tự đặt mình vào hoàn cảnh tương tự. Tiếp không nhịn được mà lên tưởng nhiều hơn, tự mình dọa mình. Đến gần một chút thì có lẽ sẽ phát hiện ra nhiều manh mối hơn. Húc gan dạ cất bước đi về phía trước, đến gần cánh cửa nặng nề như đang che đậy một nơi nào đó vậy. Phil thì nắm chặt bút ký của lữ hành Le Mano, vội vàng đuổi theo. Đi một lúc, đột nhiên một vệt đỏ tươi đập thẳng vào mắt cô. Thứ đang chảy từ trong những kẽ nứt dưới đất không phải là nước, mà là máu đỏ tươi chói mắt. Thứ này... Phil chợt mở quyển bút ký có vỏ ngoài màu đồng xanh ra, khóe mắt liếc sang Húc ở bên cạnh. Trong tầm mắt của cô thì Húc không thể biết từ khi nào đã tái mét mặt mũi, vành mắt đen sì, đôi môi đỏ chót, quanh người ảm đạm, nét mặt cực kỳ vặn vẹo. 975, oán linh xa xưa. Đồng tử của Phil phóng đại, dường như muốn dung nạp thật nhiều ánh sáng vào trong để nhìn thấy rõ ràng bộ dạng hiện thời của Húc. Cùng lúc đó thì trước người của cô bỗng sáng bừng lên, còn chói mắt gấp mấy lần ánh đèn phát ra từ loại máy chụp hình cũ kỹ, khiến toàn bộ không gian xung quanh biến thành màu trắng xóa. Trong chớp mắt đó, ngón tay của cô lướt qua một trong những bản bút ký của lữ hành Le Mano. Dưới lòng bàn chân, theo đó bốc lên một luồng xương đen bao phủ hoàn toàn cơ thể của cô. Màn xương đen dày đặc này nhanh chóng hóa thành từng con rơi hư ảo cỡ lòng bàn tay, bay ào ào về vị trí khác nhau trong đại sảnh dưới lòng đất. Đây là năng lực đôi cánh bóng tối mà ánh trăng đã ghi lại trong bút ký của lữ hành Le Mano. Nó vốn có tác dụng tăng tốc, khiến người dùng bay lên không trung trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa có thể biến hóa ra một đám rơi hút máu để tấn công kẻ địch. Nhưng mà Phil không dùng như thế. Cô chỉ coi nó là đạo cụ để biểu diễn ảo thuật thôi. Sau khi đám rơi hư ảo bay đi, chỗ mà Phil vừa đứng đã không còn một bóng người. Không biết bóng hình của cô từ khi nào đã di chuyển ra chỗ cách đó hơn 10 mét. Sau khi đưa ra hành động né tránh và tự bảo vệ bản thân theo bản năng, Phil rốt cục cũng bình tĩnh lại được, chuyển ánh mắt về phía của Húc đang xuất hiện dị thường. Nhưng mà Húc phản chiếu trong mắt của cô chỉ là mái tóc vàng hơi rối. Gương mặt vì phải bôn ba trường kỳ ở bên ngoài nên hơi có màu bánh mật. Trong nét mặt kinh ngạc lộ ra vài phần mờ mịt, dường như đang sửng sốt khi thấy người bạn thân đột nhiên làm ra phản ứng quá khích, không hề có dấu vết bị oán linh hay quỷ hồn ảnh hưởng. Có chuyện gì vậy? Húc nghi ngờ hỏi dò về cảnh giác. Phil thì hơi nheo mắt lại, không trực tiếp trả lời, vừa lẩm bẩm bút ký lữ hành Le Mano vừa hỏi ngược lại. Húc, chiều cao thực sự bây giờ của cậu là bao nhiêu? Húc như giật mình đáp lại, 1m52, không sai đấy chứ. Cô còn chưa dứt lời thì ngón tay của Phil đã lướt nhanh qua dấu hiệu ma pháp và phù hiệu tượng trưng trên trang của bút cưới kia. Từ nơi cao của đại sảnh trong lòng đất lặng lẽ rơi xuống một luồng hào quang thần thánh đang hừng hực đốt cháy. Nó trong suốt ấm áp, bao phủ Húc vào bên trong, rồi tỏa ra từng ánh sáng mặt trời ra bên ngoài. Hào quang chói lòa đâm vào mắt của Phil, khiến cô nhìn thấy toàn bộ đại sảnh ầm ầm sụp đổ, không gian xung quanh thì vỡ vụn từng tiếng, hệt như là thủy tinh vậy. Cảm giác như vậy chỉ lóe lên rồi biến mất. Phil hơi ngỡ ngàng phát hiện ra mình vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, chưa hề chạy đi. Vừa rồi chỉ là ảo giác thôi sao? Cô cuống quýt quay đầu nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy Húc vẫn như bình thường đang ngắm nhìn các khu vực bị hư hại gần cánh cửa lớn nặng nề kia. Phil cân nhắc một chút cất lời. Húc, chiều cao thật sự bây giờ của cậu là bao nhiêu? Húc liếc cô một cái tức giận nói. Đừng có hỏi vấn đề nhàm chán như vậy. Phù, là thật rồi. Phil khẽ thở phào, vội vàng kể lại điểm trọng tâm từ những gì vừa gặp phải cho Húc nghe. Húc suy tư vài giây, dùng khuỷu tay trái đang xách đèn báo huých cánh tay của Phil. Trước tiên thì hãy lùi lại một khoảng đi. Có lẽ càng đến gần cánh cửa này thì sẽ có càng ảo giác đấy. Ờ, có khả năng đấy. Phil gật đầu đồng tình, nhanh chóng lùi lại vài bước. Tiếp đó thì cô lại nhìn xung quanh một vòng rồi hơi nghi hoặc hỏi. Vì sao nơi này không tìm thấy oán linh hay quỷ hồn gì vậy? Môi trường thế này hẳn là chúng rất thích. Húc kinh ngạc, lập tức cẩn thận quan sát. cuối cùng dừng ánh mắt ở cụm ánh sáng mặt trời đang trôi nổi trên đỉnh đầu của Phil. Thử tắt nó đi xem đi, cô đưa ra đề nghị. Phil như bừng tỉnh, lập tức bỏ cụm ánh sáng kia đi. Bóng tối lặng lẽ tràn đến, lại một lần nữa ngự trị toàn bộ đại sảnh dưới lòng đất này. Chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ đèn bão trống. Sau đó thì trong đôi mắt linh giới của Phil xuất hiện hai bóng người. Chúng đều ở gần cánh cửa đồng xanh. Một người là nữ giới tóc búi, mặc áo sơ mi sạch sẽ và quần kỵ sĩ, làm cho người ta liên tưởng dễ dàng tới việc vận động. Một người là nam, mặc khôi giáp màu đen bạc, tay cầm trường kiếm đã rỉ sét gần gãy rời. Người trước đó thì có gương mặt mơ hồ, không ngừng đi qua đi lại giữa cánh cửa lớn và khu vực lúc trước Phil và Húc đi đến. Người sau thì quanh quanh quẩn quẩn cạnh cửa, trong miệng lẩm bẩm tự nói gì đó. Đây là hai oán linh xa xưa sao? Phil dùng khỉu tay hích húc đè thấp giọng lên tiếng nói. Tớ nhìn thấy linh thể rồi. Tớ cũng thấy, chúng không hề ẩn nấp. Húc hơi cong người bày ra tư thế chiến đấu. Phil thì lại vội vàng huýt cô. Đừng vội, còn chưa xác định mục tiêu mà. Cô thử tiến lên ba bước, nhưng mà hai bóng dáng kia thì khá mơ hồ, lại không hề liếc mắt nhìn cô cái nào cả. Phil ngẫm nghĩ đột nhiên lên tiếng hỏi. Quý cô này đang làm gì vậy? Trước kia, cô từng nghe một vài câu chuyện trong giới thần bí học khác, kể rằng các sinh vật linh giới có cấp bậc khá cao như là oan hồn, u ảnh, vân vân, sẽ có khả năng trao đổi. Nhưng mà còn chưa kịp dứt lời thì đã hối hận ngay lập tức, bởi vì dù có thể trật sự trao đổi, cô cũng không thể đạt được mục đích của mình. Cô cũng không thể khuyên đối phương tự sát, giao ra linh tính còn sót lại và vật nguyền rủa của oán linh xa xưa. Ngay khi Phúc, Phil đang suy xét có nên trực tiếp tấn công hay không, cô gái mặc quần kỵ sĩ, áo sơ mi, trả lời câu hỏi của cô với ngữ điệu không hề lên xuống. Tôi đang tìm chồng của tôi, anh ấy là thủ vệ nơi này. Thật sự có thể trao đổi sao? Phil gặng hỏi với vẻ tò mò. Anh ta đi đâu rồi? Lúc này thì Húc cũng nhích gần lại, vẫn cảnh giác cao độ như trước. Cô gái đó có bóng hình mơ hồ kia khô khan đáp lại. Anh ấy là thủ vệ nơi này. Anh ấy nói với tôi rằng phía sau cánh cửa có sức mạnh kỳ lạ đang thẩm thấu ra ngoài, ăn mòn nhóm đồng đội của anh ấy. Anh ấy bảo với tôi mang theo tín sứ mau chóng rời khỏi nơi này. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ canh giữ đến khi tôi an toàn trốn thoát. Nhưng mà tôi không muốn như vậy, tôi muốn rời khỏi nơi này cùng với anh ấy cơ. Sau khi đuổi tín sứ đi thì giữa đường tôi đã quay về, xuống lòng đất tìm anh ấy, nhưng tôi làm thế nào cũng không tìm được. Nhìn từ niên đại vượt qua cả kỷ nguyên trước của tòa pháo đài này, thủ vệ cuối cùng của nơi này quả thực có thể diễn hóa ra thành oán linh xa xưa. Ở câu chuyện của quý cô này thì đã đả động đến mình, thực sự là không đành lòng ra tay với cô ấy. Phil chợt thay đổi suy nghĩ, cẩn thận bước đi. Đi vòng qua oán linh xa xưa nữ giới kia, đến gần khu vực cửa lớn bằng đồng xanh. Dọc theo đường đi thì cô và Húc không còn sinh ra ảo giác nữa. Điều này chứng tỏ những gì cô gặp phải đều là do quý cô kia vô thức gây ra. Sau khi cách oán linh kỵ sĩ xách trường kiếm rỉ sét, mặc giáp trụ màu bạc đen kia một khoảng không xa lắm, Phil lại một lần nữa nói: Thưa ngài, ngài đang làm gì vậy? Oán linh kỵ sĩ kia dừng lại, phát ra tiếng nói ồm ồm: Tôi là thủ vệ cánh cửa đen kịt này. Tôi muốn bảo vệ vợ mình để có thể chạy trốn đến nơi an toàn nhất. Nếu các cô gặp được cô ấy thì xin hãy nói cho tôi biết nha. Kỵ sĩ của cô ấy sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng vì cô ấy thôi. Cánh cửa đen kịt, đây rõ ràng là cánh cửa đồng xanh. Đợi đã, vừa rồi anh ta nói cái gì vậy? Anh ta nói rằng mình canh gác cửa lớn, đảm bảo cho vợ mình an toàn chạy thoát. Đây chẳng phải là một nửa khác của nguyên mẫu mà quý cô kia vừa miêu tả sao? Đây là chồng của cô ta mà. Phil vô cùng ngạc nhiên, để tầm mắt của mình đảo qua giữa hai oán linh xa xưa này. Cô gái mặc áo sơ mi sặc sỡ quần kỵ sĩ trưởng từng bước đi tới gần cánh cửa lớn bằng đồng xanh, sau khi đến nơi lại xoay người đi trở về giữa đại sảnh, cứ thế tuần hoàn không dứt. Người đàn ông mặc bộ giáp trụ bạc đen kia, tay cầm trường kiếm rỉ sét từ đầu đến cuối chỉ quanh quẩn chỗ cạnh cửa. Thỉnh thoảng hai người sẽ lướt qua nhau, nhưng mà không hề liếc mắt nhìn nhau cái nào cả. Cảnh tượng như vậy ít nhất đã duy trì 1.500 năm rồi, thậm chí là còn lâu hơn. Phil lặng lẽ cảm khái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Húc, lại phát hiện ra bạn tốt nhà mình hai mắt đã lưng tròng. Quả là một người dễ xúc động. Phiêu không nhịn nổi nữa, hô lên với cả oan linh nữ giới kia. Nhìn ở cạnh cửa mà xem, chồng của cô vẫn ở cơ đó cơ mà. Quý cô mặc quần kỵ sĩ trưởng áo sơ mi sặc sỡ đi chậm lại, đầu liếc mắt nhìn Phiêu, sau đó chuyển tầm nhìn đến bên cạnh cửa lớn nặng trịch kia. Tầm mắt cứng ngắc của cô ta xuyên qua kỵ sĩ mặc áo giáp trụ màu bạc đen kia, rơi vào phía sau của đối phương. Sao tôi không thể nhìn thấy anh ta nhỉ? Oán Ninh lặp lại lời vừa rồi, cũng lặp lại động tác lúc trước. Chẳng hiểu sao Phiêu cảm thấy bi ai, định mở miệng còn một lần nữa, lại thấy kỵ sĩ mặc giáp trụ bạc đen quay đầu nhìn về phía của Phiêu và Húc, ôm ôm nói: các cô là ai? Hắn vừa dứt lời thì oan linh nữ giới cũng quay sang nhìn về phía của Húc và Phiêu. Phiêu nhất thời cảm thấy suy nghĩ trong đầu của mình trở nên trì trệ, một luồng khí lạnh nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân, làm cho đông cứng máu thịt và xương cốt. Trong mắt của cô thì Húc dường như cũng gặp phải các cảm giác tương tự. Ánh đèn bão xung quanh cũng tối đi khá nhiều. Đúng lúc này thì trong con ngươi của Húc đột nhiên lóe lên hai tia sáng như chớp vậy. Oán linh nam giới kia theo đó giơ lên một tiếng, bóng dáng mờ nhạt đi một chút. Húc nháy mắt thoát ra khỏi cảm giác đông cứng vừa rồi, ném con dao ba cạnh trong tay ra, hướng về phía oán linh nữ giới. Trên con dao ba cạnh này không ngừng tuôn ra ánh chớp hư ảo, đánh thẳng về phía cô gái mặc quần kỵ sĩ trưởng áo sơ mi sặc sỡ kia. Roi tinh thần! Oán linh hét lên một tiếng chói tai, bóng dáng càng thêm mờ nhạt. Đầu óc của Phiêu tỉnh táo hơn chút, ngón tay lướt qua bút ký lữ hành Lemano đã mở ra trước. Trong bóng đêm xung quanh lập tức xuất hiện những sợi xích như có sinh mệnh, tụ tập lại một chỗ, hóa thành màu đen kịt, khóa chặt oán linh kỵ sĩ ngay tại chỗ, bịt miệng nó lại. Gông xiềng vực sâu. Cùng lúc đó thì Húc xông thẳng lên trên, trong đôi mắt phản chiếu hình dáng của oán linh nữ giới, tay cầm theo que hàn nóng bỏng hư ảo, ấn về phía mục tiêu. Nhờ có cô kéo chân oán linh nữ giới, động tác của Phiêu càng thêm rảnh rang hơn. Cô lật từng tờ bút ký lữ hành Lemano, ngón tay thì nhanh chóng lướt qua. Mỗi một trang mở ra lại có một tia sét trắng bạc từ hư không giáng xuống, đồng loạt bổ vào hai người oán linh kỵ sĩ, biến nơi đó thành luyện ngục tia chớp. Đến cuối cùng, cột sáng trong suốt có lửa thần thánh quấn quanh hiện ra, bao phủ oán linh kỵ sĩ hoàn toàn tịnh hóa kia. Thấy một kẻ địch đã bị giải quyết, Phiêu lập tức chuyển hướng cùng Húc đối phó với cả oán linh nữ giới. Cô không hề keo kiệt dùng năng lực trên bút ký lữ hành Lemano, tổ hợp các phần tích hợp lại với nhau một cách khéo léo. Nhờ sự dẫn dắt của Húc, khi thì tấn công, lúc lại trói buộc, chưa mất bao lâu đã giải quyết xong mục tiêu. Không gian xung quanh theo đó cũng quay trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Phiêu thở phào một hơi, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào chiến trường. Như vậy là xong rồi sao? Điều này khiến cho cô thực sự nhận thức được bút ký lữ hành Lemano là một món thần kỳ trên ý nghĩa chân chính, cũng càng thêm mong đợi về ký lục quan của danh sách kế tiếp. Húc thì cũng rất kinh ngạc, suy nghĩ vài giây rồi nói: chẳng trách có người nói với tớ rằng dưới bán thần thì nhân số của người vi phạm cùng trình độ ứng dụng năng lực và sự phối hợp lẫn nhau còn quan trọng hơn cả cấp bậc danh sách nữa. Cô vừa nói xong câu đó thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng gõ uỳnh uỳnh. Tiếng động này phá vỡ sự yên tĩnh trong đại sảnh. Nó phát ra từ phía sau cánh cửa đồng xanh kia. 976, thứ phía sau cánh cửa. Rầm rầm rầm. Đằng sau cánh cửa đồng xanh lên tiếng gõ đập không ngừng, vang vọng trong lòng đất trống trải, giống như đến từ thời cổ đại vô cùng xa xôi vậy. Phiêu thì căng cứng cơ thể, khó mà kiềm chế được sự run rẩy, giọng nói cũng không tự chủ được ép xuống rất thấp. Phía sau cánh cửa là cái gì vậy? Không biết. Húc thật thà lắc đầu, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Tay phải của cô thì nắm chặt con dao ba cạnh vừa nhặt lên, các khớp xương gồ lên hẳn, mạch máu thì hẳn xanh dưới da, trông có vẻ dùng rất nhiều sức. Rầm rầm. Tiếng đập cửa vang lên từng tiếng một, không nhanh hơn, cũng không chậm đi, vẫn duy trì tiết tấu giống nhau. Mỗi một âm thanh thì đều như đánh vào lòng của Phiêu và Húc vậy, khiến tóc gáy của họ dựng đứng cả lên, da đầu tê dại. Hẳn là không ra đây đấy chứ. Nếu có thể ra ngoài dễ dàng như vậy thì đã không phải chờ đến bây giờ. Phil tự trấn an mình bằng một giọng khô khốc. Húc giật mạnh đầu nói. Đợi tài liệu thành hình, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Trong bầu không khí và cảnh tượng thế này, lòng hiếu kỳ của cô không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi bản năng. Được. Phil chuyển ánh mắt sang nơi hai oán linh bị tịnh hóa. Một bên thì thầm trách tin tức mà ánh trăng cung cấp không đủ chi tiết. Không nói rõ dưới lòng đất của tòa pháo đài này có một cánh cửa kỳ dị như vậy. Lúc này thì bụi bặm phủ một lớp ánh sáng u ám giống như mảnh vỡ của đá quý không ngừng rơi xuống đất, chia ra làm hai đống tụ tập lại một chỗ. Xung quanh chúng thì linh tính còn sót lại gần như vô hình, đều đang ngưng tụ thành một khối kết tinh hư ảo. Kết tinh đi kèm và đống bụi là hai vật phẩm khác nhau. Một cái thì giống như chiếc nhẫn còn nguyên trạng màu trong suốt, giống như bị ăn mòn vậy. Một cái thì giống như con mắt được điêu khắc từ thủy tinh, bên trong thì còn có luồng khí đen nhàn nhạt đang di chuyển. Thấy cảnh tượng ấy thì Phil đột nhiên hiểu ra, oán linh xa xưa là một sinh vật loại quỷ hồn, có đặc tính phi phàm pha trộn. Vật nguyền rủa sẽ liên quan đến một vị trí hoặc một vật phẩm nào đó khi họ còn sống. Thứ này thì kết hợp với đặc tính sẽ trở thành cơ sở để họ tồn tại. Chính vì nguyên nhân đó mà oán linh xa xưa khác nhau sẽ có vật nguyền rủa và hình thức thể hiện khác nhau, nhưng bản chất lại giống nhau. Thứ bụi kia là một đặc tính khác, là ngọn nguồn của phần lớn năng lực của họ. Về phần linh tính sót lại thì tương đương với tài liệu máu của quái vật. Rầm rầm rầm, người đập cánh cửa đồng xanh có vẻ kiên trì, không hề dừng lại, không ngừng thử thách thần kinh của Phil và Húc. Hai người sợ đến mức cơ thể hơi run lên. Trong lúc hoảng hốt, dường như còn xuất hiện ảo giác, cánh cửa kia hơi hé ra một khe hở. Trái tim như bị treo lên cao vậy, đập thình thịch điên cuồng. Trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể bắn thẳng về phía cầu thang, Phil rốt cục cũng đợi đến lúc vật nguyền rủa và bụi của oán linh xa xưa ngưng tụ thành hình. Cô một bên thì ra dấu cho Húc để đề phòng, một bên thì ngồi xuống lấy ra ba hộp sắt hình vuông đã chuẩn bị từ trước. Do dự một chút thì Phil ngẩng đầu nhìn Húc nói, hai oán linh xa xưa này đã chờ đợi nhau rất lâu rồi. Tớ nghĩ lấy ra một phần những thứ mà họ để lại rồi mai táng cùng một chỗ đi. Nếu thế thì tớ lấy vật phẩm nguyền rủa, cậu lấy một cái đống bụi kia kìa, những linh tính còn lại thì chia đều, không thành vấn đề chứ? Húc không do dự, khẽ gật đầu nói, được. Phil thì lặng lẽ thở phào, mím môi lẩm bẩm. Bút ký lữ hành Lemano lấy tay lướt qua một trong tờ đó. Móng trên năm ngón tay phải của cô lập tức mọc dài ra thêm một đốt, đầu móng sắc nhọn, bên trên thì phủ đầu hoa văn và ký hiệu màu đen. Đây là móng vuốt ăn mòn của huyết tộc. Nhìn bàn tay biến hóa thì Phil chụp một phát xuống mặt đất, dễ dàng đào ra một cái hố, để lại dấu vết bị ăn mòn. Ngay sau đó thì cô để vật phẩm nguyên rủa như đôi mắt bằng thủy tinh và một đống bụi vào trong hố, lại sử dụng móng vuốt vừa rồi lấp đầy gạch đá và bùn đất vào đấy. Cô lại dùng ngón tay khẽ rạch lên chỗ đất bằng phẳng, viết một dòng chữ như khắc trên bia mộ, quay lại vì người, canh giữ vì người, vĩnh viễn không xa lìa. Làm xong mọi việc thì Phil đang định thở dài, vừa vặn nghe thấy tiếng động sau cánh cửa xanh vang dội hơn. Rầm. Cô sợ đến mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, vội vàng đem đống bụi còn lại, vật nguyền rủa của chiếc nhẫn và linh tính còn sót lại chia ra đặt vào các hộp sắt hình vuông. Sau khi cô đóng hộp sắt lại, đứng dậy liền cùng Húc chậm rãi di chuyển về phía cầu thang xoắn hẹp kia. Rầm rầm rầm, tiếng đập đằng sau cánh cửa đồng xanh ngày càng một dữ dội. Phil và Húc thì theo bản năng nghiến chặt răng, dọc theo cầu thang leo lên trên. Hai người đi càng nhanh, đến cuối cùng thì chuyển hẳn sang chạy, không hề lo đến việc sẽ bị vấp cầu thang mà ngã sấp xuống. Hai chân guồng như hai bánh xe vậy, rốt cục thì trước mặt Phil và Húc cũng thấy mặt trời. Chúng từ ngoài chiếu rọi vào, chiếu lên phía trước cầu thang sáng sủa, trong lành, ấm áp. Lúc này thì tiếng đập rầm rầm loáng thoáng vọng ra từ lòng đất đã im bặt, không trực tiếp vang lên nữa. Phil và Húc liếc mắt nhìn nhau, đi chậm lại, Sau vài lần sải bước thì hai người đã về tới tầng trên của tòa pháo đài bỏ hoang. Hai người không nói chuyện, trực tiếp rời khỏi nơi này, quay về bìa rừng. Đi một hồi lâu thì tâm trạng của Phil mới dịu xuống, mím môi nói: vừa rồi thật là khủng khiếp. Tuy thứ đằng sau cánh cửa đồng xanh kia không làm hại tụi mình, thậm chí còn không để lộ hình dáng, nhưng mà tớ vẫn nghĩ rằng nó còn đang sợ hơn cả oán linh xa xưa, kinh khủng hơn tất cả những gì tớ đã trải qua trước đó. Chỉ mấy phút mà tớ đã không kịp được tưởng tượng ra mấy kiểu chết tiệt thê thảm. Kiểu nào cũng có kinh người hết, nhưng mà không dọa người bằng tiếp tiếng đập cửa rầm rầm kia. Húc thì nghiêng đầu sang tán đồng: lúc ấy tôi có cảm giác như đang đi ở rìa vách núi vậy. Phil thì đang định nói tiếp gì đó, đột nhiên thấy mũi của Húc chảy xuống hai dòng máu đỏ tươi. Húc, Húc, cậu chảy máu mũi kìa. Phil vội vàng nhắc nhở bạn thân. Húc sửng sốt, đồng tử khẽ giãn ra. Cậu cũng chảy máu mũi kìa. Hả? Phil đưa tay lau mũi, chỉ cảm thấy chỗ đó hơi ấm thôi, có chất lỏng dính dính. Do vừa rồi căng thẳng quá nên bị sao? Phil nghi hoặc lẩm bẩm. Lúc này thì dưới ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống, cô phát hiện ra trên cổ tay của mình đang mọc ra một vết bớt đen nhàn nhạt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vết bớt đen nhanh chóng lan ra từ mu bàn tay bao trùm lên cánh tay. Á! Phil theo bản năng kêu một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn sang Húc bên cạnh. Trong mắt của cô chợt phản chiếu hình ảnh hai má và trên cổ của Húc có một vết bớt đen. Thứ này không bình thường, Phil thốt lên. Húc cũng phát hiện ra sự bất thường của bạn mình, hồi tưởng lại một chút rồi nói: cậu còn nhớ lời của oán linh nữ giới nói không? Cô ấy nói rằng thủ vệ bị sức mạnh thẩm thấu ra từ cánh cửa đồng xanh ăn mòn, không phải chúng ta cũng sẽ bị ăn mòn đấy chứ? Phil sửng sốt một giây, nghiêm túc gật đầu: có khả năng. Cô vội vàng lấy thuốc đã chuẩn bị từ trước đó ra, chia một phần cho Húc, còn mình thì lập tức vặn nắp ra, tụ ừng ực hai lọ. Nhưng mà hai người không hề tốt lên chút nào cả. Vết bớt đen kia thì ngày càng mọc nhiều hơn, khiến tầm mắt của hai người bắt đầu trở nên mơ hồ. Thịch thịch, thịch thịch. Không lâu sau, Phil tự cứu mình nhưng vô dụng, đã nghe thấy tiếng tim mình đập, cảm giác cơ thể dần dần mất đi sức lực. Sau khi không nghĩ ra được cách nào khác, cô mấp máy môi, nghiến răng một cái, chợt xoay người lại, bước sang bên cạnh mấy bước, kéo ra một khoảng cách với Húc. Sau đó thì cô cúi thấp đầu tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Chưa đến 10 giây đồng hồ, hào quang đỏ thẫm chợt xuất hiện trước tầm mắt của cô, bao phủ lấy cô như thủy triều. Một vài tiếng gào thét và lời vô nghĩa lóe lên rồi biến mất. Phil nhìn thấy chiếc bàn dài loang lổ quen thuộc và 10 chiếc ghế dựa cao đối diện. Cô chợt phát hiện ra trạng thái đầu óc choáng váng và tầm mắt mờ mịt đều đã hoàn toàn biến mất. Trên linh thể thì cũng xuất hiện vết bớt đen kỳ dị kia, không xuất hiện vết bớt đen kỳ dị kia. Cảm ơn ngài đã cứu giúp. Phil vội vàng đứng dậy, cúi người chào bóng dáng đang được bao phủ trong sương mù xám dày đặc phía trên cùng chiếc bàn dài đang nổ kia. Sau đó cô nghe thấy ngài kẻ khờ dùng giọng điệu bình thản nói: linh hồn của cô bị một lực lượng nào đó ăn mòn, giờ đã không vấn đề gì rồi. Được ngài kẻ khờ tịnh hóa rồi sao? Trong lòng của Phil nảy ra suy nghĩ, định xin ngài kẻ khờ chỉ bảo cách thức để cứu Húc, thì trước mặt lại bốc lên hào quang đỏ rực. Chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi thì cô đã phát hiện ra mình đã quay về rừng rậm Delery trong thế giới hiện thực. Các bớt đen trên mu bàn tay, cổ tay nhanh chóng nhạt đi và biến mất. Trong mũi thì không còn chảy ra máu tươi nữa. Quay người lại, thấy Húc đang kiệt sức dựa vào cái cây bên cạnh. Trên mặt thì đã chi chít các vết bớt đen, trông cực kỳ đáng sợ. Hai cơ thịt trên gò má của Phil chợt căng ra, suy nghĩ nhanh chóng quay trong đầu. Vài giây sau thì cô bước nhanh tới gần, đỡ lên bả vai của Húc, nói với tốc độ khá nhanh: tớ có cách cứu cậu, nhưng bây giờ cậu cần làm theo hướng dẫn của tớ. Dùng tiếng Hermes cổ đọc: kẻ khờ không tuổi về thời đại này. Húc gian nan chớp chớp mí mắt sưng phù, nhìn thấy Phil hai giây rồi tiếp đó nhỏ giọng tụng niệm: kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên sương mù xám, vị vua vàng đen nắm giữ vận may. Còn chưa dứt lời thì Húc đã ngạc nhiên nhìn thấy hào quang đỏ thẫm từ hư vô trào ra cuốn lấy mình. Tiếng gào thét khó mà miêu tả kéo dài ra khoảng 1-2 giây rồi biến mất bên tai của Húc. Cô lập tức nhìn thấy mình đang ở trong một tòa cung điện hùng vĩ cổ xưa, ngồi bên cạnh một chiếc bàn dài màu xanh đậm loang lổ. Dưới chân là sương mù màu trắng xám vô biên vô hạn, phía trước có một bóng người mang đến cho người ta cảm giác sững sững đồ sộ, đang nhìn xuống mình. Cảnh tượng này đối với cô mà nói thì vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cô đã từng gặp một lần trong giấc mơ, từ sau khi thực hiện nghi thức trừ tà thì không nhớ lại nữa. Lần đó tịnh hóa thực ra thì cũng chẳng có tác dụng. Húc đột nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy, đắn đo đứng dậy cúi người chào bóng hình bị sương mù xám bao phủ kia. Ngài là vị vua vàng đen vĩ đại. Cô cũng không rõ ràng kinh ngạc hay hoảng sợ, dường như đã sớm đoán được. Cô có thể gọi ta là ngài kẻ khờ, ngồi đi. Bóng người mang theo khí chất như núi như biển kia bình thản đáp lại. Húc cúi chào xong, ngồi xuống, xác nhận mình đã thoát khỏi trạng thái tồi tệ vừa rồi. Cô nhìn xung quanh ngẫm nghĩ rồi nói, ngài kẻ khờ tôn kính, có phải Phil Will có một chiếc ghế ở đây không? Kẻ khờ được sương mù xám bao phủ gật đầu nói, đúng vậy. Húc im lặng một giây rồi trực tiếp hỏi, tôi có thể gia nhập vào đây giống cô ấy không? Kẻ khờ khẽ cười một tiếng, đây là một hội nhóm mà họ tự mình tổ chức ra, do tôi triệu tập. Hiện giờ vẫn còn ghế, cô có thể gia nhập. Rút một lá bài đi. Họ ở đây đều dùng một lá bài tarot để làm biệt hiệu cho mình. Húc không hỏi nhiều, cũng không có nói gì thêm, lập tức gật đầu. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Trên mặt bàn trước mặt cô lập tức xuất hiện ra một bộ bài tarot. Húc giơ tay phải ra, trịnh trọng chìa bài ra, rút một lá, lật lên mặt bàn. Hình trên của lá bài là thiên sứ cầm kèn và người chết đợi cứu rỗi. Lá bài thẩm phán. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây dừng lại nha. Vậy là hội tarot đợt này đã có 2 thành viên mới. Và bắt đầu sang quyển 5 này thì tình tiết được đẩy lên rất nhanh rồi. Cái hội tarot này 22 lá bài thì bây giờ mình nghĩ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa đâu. Rất là nhanh thì sẽ kín thành viên thôi. Và khi mà kín thì cũng là lúc chuyện đến tình tiết cao trào nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và ghé qua phần donate giúp mình nha. Dịch dã rồi, kiếm ăn rất khó. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.